Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để lại tiếp tục khổ tu, là thời điểm nên xuất quan tìm kiếm cơ duyên. Kết quả, hắn một màn này cửa ải, nhưng lại lập tức quấn vào phiền phức bên trong, Thiên Bằng Thánh Thành bên trong. Đối mặt với thiếu nữ đồng dạng Kim Duyệt đại trưởng lão, Hàn Lập không ngừng ở trong lòng thầm mắng không may, tự mình làm sao một chút mất tập trung, liền lại phạm tại hợp thể tồn tại trong tay. Bản trưởng lão muốn nói cứ như vậy nhiều, ngươi chỉ cần giúp bản tộc thánh tử hoàn thành lần luyện tập này, ngươi sau này chính là ta Thiên Bằng tộc quý khách, nhưng tại cảnh nội tùy ý hoạt động, Thiên Bằng tộc đến cùng là xuống dốc, Kim Duyệt cũng không biết được địa uyên phong ấn lại giải phong chân chính nguyên nhân, cái này đợi một chương tỷ. Nàng cái biết rõ, tại Thiên Bằng tộc tình huống có đổi mới trước, mỗi một lần địa uyên thí luyện bọn hắn cũng thua không nổi. Hàn Lập mặc dù trong lòng rất khổ, nhưng ngay sau đó cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể tận lực mà bảo chứng không bị tá ma giết lừa về sau, tiếp nhận việc này. Về sau Ngọc Hoàng Đỉnh, địa uyên cánh cửa các loại một bộ quá trình từ không cần nhiều lời, đứng tại cửa lớn trước đó, Hàn Lập lại có ý nghĩ trước đây tham gia huyết sắc thí luyện thời điểm, khi đó hắn thực lực chỉ có thể nói, nếu không phải dựa vào một chút ngoại vật cùng cơ trí, ách. Còn có cuối cùng người kia Lạc sư huynh nguyên nhân, chỉ sợ là đi không đến hôm nay. Bất quá lúc này không giống ngày xưa, cùng những này phi linh thánh tử tranh chấp, hắn thế nhưng là một điểm không giả, lăn đi. Chớ cản đường, đột nhiên, một đạo hung tợn khẽ kêu âm thanh theo Hàn Lập phía sau truyền đến, đối phương như thế không khách khí, Hàn Lập tất nhiên là lập tức nhướng mày, lát nữa nhìn lại, cái gặp. Một đám bộ dáng hung ác cửu Việt tộc thánh tử đang từ phía sau hắn mà đến, đi ở đằng trước đầu lại là một cái tướng mạo đáng yêu nữ tử áo xanh, nhưng miệng ra ác ngôn vừa vặn cũng là nàng, Hàn đạo hữu, nàng này là cửu Việt tộc Ngao Thanh, chính là đương đại thánh tử bên trong đệ nhất nhân, một thân cửu lê hung phong thần thông thế nhưng là cực kỳ lợi hại, một bên Lôi Lan vội vàng truyền âm nói, trong giọng nói tràn đầy kiên kỵ chi ý, nàng này tính tình sao ác liệt như vậy? Chẳng lẽ nàng cũng cùng các ngươi Thiên Bằng tộc trở mặt, lấy Hàn Lập lòng dạ, đương nhiên sẽ không bởi vì bị chửi một câu liền giận tím mặt, nhưng bao nhiêu sẽ có nhiều không nhanh, ngay lập tức truyền âm tuân hỏi, cửu Việt tộc chính là bản tộc lớn nhất chi nhánh, cùng ta Thiên Bằng tộc cũng không xung đột, mà lại cái này Ngao Thanh tính tình bình thường cũng không phải như thế, nàng như bây giờ, Bạch Mổ đoán nên là vì lần trước thí luyện lúc, tại địa uyên bên trong mất tích giải nguyên thánh tử, hai người này nghe nói là có hôn ước mang theo, kết quả cái sau tiến vào địa uyên lại là một đi không trở lại, bởi vì chiến sự nguyên nhân, địa uyên lại tại mấy chục năm trước mới giải phong, nàng chỉ sợ sớm đã muốn tự mình đi tìm người, Bạch Bích sợ Hàn Lập nhịn không được cùng một đám cửu Việt thánh tử lên xung đột, cũng liền bận biểu giải thích nói, cái này Lôi Lan cùng Bạch Bích chính là đời này Thiên Bằng thánh tử, cũng chính là Hàn Lập muốn giúp đỡ đối tượng, thì ra là thế, Hàn Lập nghe vậy lập tức cảm thấy có thế tiếp nhận rất nhiều, liền nghiêng người lui hai bước tránh ra đạo lộ. Đằng trước những cái kia phi linh thánh tử cũng đều cũng giống như thế, không ai muốn đi sờ Ngao Thanh rủi ro, ai, nhắc tới giải nguyên thánh tử cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, chết trong địa uyên cũng thật sự là đáng tiếc, gặp đối phương trốn vào cửa lớn, Lôi Lan lắc đầu, không khỏi thở dài, cũng không phải sao, từ xưa đến nay, liền không có một cái thánh tử có can đảm cùng phi linh hoàng luận đạo còn luận thắng, nhắc lên cái đề tài này, Bạch Bích rất tán thành gật gật đầu, bởi vì lúc này cũng không có gì nguy hiểm. Hai người liền ngươi một câu ta một câu đàm luận lên giải nguyên sự tình, càng không chi lực, nghe được một nửa, Hàn Lập đột nhiên trong lòng hơi động, ánh mắt không khỏi chớp động, tại trải qua một phen đi đường về sau, ba người thuận lợi đi tới địa uyên một tầng, nhưng bởi vì một tầng không có khả năng tồn tại minh diễm quả, ba người lúc này bước lên tiến về một chỗ tầng hai lối vào đường xá, nhưng không bằng bọn hắn thoát ra bao xa, liền tao ngộ một loại tên là âm chu phong yêu trùng. Hàn Lập có lòng tại Lôi Lan hai người trước mặt hiện ra một phen thực lực, để cho bọn hắn ở phía sau thời gian bên trong càng thêm nghe lời, cho nên không nói hai lời liền há miệng ra, đem một đoàn màu bạc hỏa cầu phun ra, mạnh hy độc hy. Cái gặp một cái chớp động, hỏa cầu liền biến thành một nắm đấm lớn màu bạc hỏa điểu, mà này hỏa điểu chỉ là hai cánh mở ra, liền bành mà nổ tung đến, biến thành trên trăm đóa màu bạc hỏa hoa, lập tức. Những này màu bạc hỏa hoa liền hung hăng nhào về phía hàng vạn con âm chu phong kết thành màu xanh lá trùng vân, một trận như như quỷ mị lập lòe về sau, vậy mà liền đem tất cả âm chu phong toàn bộ diệt sát, thấy Lôi Lan cùng Bạch Bích khiếp sợ không thôi, Bí mật quan sát đến điểm này, Hàn Lập tại trong lòng thỏa mãn gật đầu, hiển nhiên hắn mục đích là đạt đến, nhưng lại tại hắn thu hồi phệ linh thiên hỏa, chuẩn bị tiếp tục lên đường thời điểm, đôi trong mắt màu lam linh quang lóe lên, lại là bắt được một cổ kỳ quái khí tức. A, nơi đó giống như có cái gì đồ vật đang hấp thu linh khí. Thi triển minh thanh linh mục hướng mặt đất sau khi liếc nhanh mấy lần, Hàn Lập cuối cùng để mắt tới một chỗ nhìn như bình thường trên mặt đất, chỉ là hơi chần chờ một cái chớp mắt, hắn liền bỗng nhiên hất lên tay áo, kích thích một trận cuồng phong, đem kia phiến trên mặt đất lật lên. Đây là cái gì đồ vật, hảo hảo kỳ quái. Hàn Lập cử động tự nhiên hấp dẫn Lôi Lang hai người ánh mắt, bọn hắn lúc này tập trung nhìn vào, lại gặp kia hố đất bên trong có một bộ tượng bùn ngay tại lẳng lặng nằm. Hai người các ngươi cũng không biết đây là vật gì? Hàn Lập thoáng có chút kinh ngạc hỏi. Dù sao cái này đồ vật xuất hiện tại địa uyên một tầng, mà lại đang chủ động hấp thu phụ cận linh khí, nên không khó phát hiện mới đúng. Xác thực chưa bao giờ thấy qua, nhưng khẳng định không phải bản tộc thủ bút. Lôi Lang lắc đầu, 10 điểm xác định nói, vật này tám thành là địa uyên bên trong yêu vật sở tạo, nhóm chúng ta cần phải hủy nó. Bạch Bích hỏi thăm Hàn Lập ý kiến nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, không cần quản nó. Cái này tượng bùn đã vô hại, Hàn Lập tất nhiên là sẽ không đem hủy đi, để tránh trêu chọc đến người sau lưng, nhưng lần này thí luyện tự nhiên đâm ngang. Mà lại, những cái kia âm chu phong đối khí tức cũng 10 điểm mẫn cảm, bọn chúng cũng không có động thủ hủy đi cái này tượng bùn, cũng liền càng làm cho Hàn Lập có chỗ kiên kỵ. Nói đi, hắn liền một lần nữa đem đất đắp lên, cùng Lôi Lang hai người lần nữa dương cánh lên đường. Nhưng mà, bọn hắn ba người cũng không biết rõ, ngay tại bọn hắn sau khi đi sau một khắc, cổ kia tượng bùn con mắt liền đột nhiên nhất chuyển, nhìn phía bọn hắn rời đi phương hướng. Cùng lúc đó, ở vào địa uyên năm tầng càng khôn trong cung, một gian linh khí nồng hậu dày đặc cực điểm trong tĩnh thất, một cái bóng người đang nhìn xem một mặt kính tròn, lộ ra một vòng cười xấu xa. Rốt cuộc đã đến a, sư đệ của ta. Kính tròn bên trong rõ ràng là Hàn Lập ba người bóng lưng rời đi. Chương 1023, một phiên đại lễ. Lúc này có thế xuất hiện tại càn khôn cung bên trong, tự nhiên chỉ có Lạc Hồng một người. Từ khi hắn diệt đi địa huyết chủ hồn lên, đến bây giờ đã qua gần 300 năm thời gian, mà Hàn lão ma xuất hiện, mang ý nghĩa phi linh tộc lần này địa uyên thí luyện lần nữa trước thời hạn, tiến về Minh Hà chi địa một chuyện, cũng liền có thế đưa vào danh sách quan trọng. Kỳ thật, màu xám sa mạc phụ cận không gian phong bạo, tại một cái giáp trước liền đã lắng lại đến phá thiên tàng thương có thể trấn áp trình độ. Lạc Hồng nhưng không có nóng lòng lên đường, mà là lựa chọn các loại Hàn lão ma đến địa uyên. Cái này một là hắn cân nhắc đến Hàn lão ma cùng Thanh Nguyên tử ở giữa hương hỏa tình, có đối phương tại, đợi cho cầu mong gì khác Thanh Nguyên tử cứu tiểu kim lúc, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Thứ hai là theo duy trì tiên tri ưu thế góc độ cân nhắc, hắn cần tận khả năng đem Hàn lão ma kéo đến nguyên thời không trên quỹ đạo tới. Chỉ là nguyên thời không bên trong, Hàn lão ma là hủy đi một đóa một thanh để mà thu thập huyết thực cự linh hoa, mới tiến vào tứ đại yêu vương tầm mắt. Nhưng bây giờ, tất cả cự linh hoa đô đã bị ta làm hỏng, nếu không có khác ngoài ý muốn, hắn rất có thể thật sẽ đến trên một trận bình bình đạm đạm thí luyện. Cái này không thể được, ngón tay vung lên, kính tròn bên trong hình ảnh lập tức như là bị tảng đá đập phá mặt hồ, cấp tốc bắt đầu mơ hồ, rất nhanh liền hóa thành một mặt phổ thông thanh đồng kính. Lập tức, Lạc Hồng liền sờ lấy cằm của mình tiếp tục nói, xem ra muốn đem Hàn lão ma cũng lôi xuống nước, ta không thiếu được phải thêm sức lực, nhưng ta tất nhiên không thể tự mình hạ tràng. Lục Túc ngày thường chỉ biết khổ tu, khẳng định không có cách nào lợi dụng đến hắn. Quỷ bà, bởi vì ta trước đó bố trí xuống ám thủ, hiện tại cũng không thiếu cao giai nguyên thần, chỉ sợ rất khó lên hứng thú, cho nên, một thanh là ta duy nhất có thể đánh gãy bàn tính, để cho ta ngẫm lại. Nguyên thời không bên trong nàng đối Hàn lão ma tịch tà thần lôi thế nhưng là tương đương mơ ước, nơi này đầu hẳn là có văn chương có thể làm. Tự nói đến cuối cùng, Lạc Hồng khóe miệng không khỏi nổi lên một vòng cười xấu xa. Nếu là Nguyên Giao ở đây, nàng một cái liền có thể nhìn ra Lạc Hồng đây là chuẩn bị gây sự. Tam Mục ở đâu? Ở trong lòng kế hoạch một phen về sau, Lạc Hồng đột nhiên truyền âm nói, không có hay không tại, ngươi đừng nghĩ lại lừa gạt lão phu cùng những cái kia cổ quái kỳ lạ khôi lỗi đấu pháp. Không phải vậy lão phu coi như bỏ mặt ngươi cái này trong cung một đống chuyện. Ngoài cửa lập tức truyền đến oán khí 10 phần thanh âm, Tam Mục lão yêu những năm này xem như triệt để cùng Lạc Hồng thân quen, vậy mà uy hiếp muốn bãi công. Khụ khụ, không phải chuyện này, ngươi tiến đến cùng Lạc mổ nói chuyện. Lạc Hồng cũng không muốn níu lấy Tam Mục lão yêu liều mạng hao, có thể thế nhưng hắn tại địa uyên thành viên tổ chức liền đối phương cùng đối phương tộc quần, cho nên những năm này khó tránh khỏi sai sự đến hung ác nhiều. Mặc dù vẫn là lo sợ bất an, nhưng Tam Mục lão yêu cuối cùng cũng chỉ có dũng khí miệng kháng nghị một hai, mấy tức sau liền trốn vào trong tĩnh thất. Nhìn thấy xếp bằng ở trong tĩnh thất Lạc Hồng, Tam Mục lão yêu trong mắt lại một lần hiện lên vẻ kinh ngạc. Cái này gia hỏa tu vi như thế nào lại rất nhiều tiến bộ, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ qua cái 200-300 năm, lão phu liền tại tu vi phương diện đều muốn so không lên hắn. Ở trong lòng mặc niệm một phen về sau, Tam Mục lão yêu mấy bước đi đến Lạc Hồng phụ cận, thần sắc kính sợ mà nói, lại có chuyện gì? Sớm nói rõ a, lão phu một người chỉ là thỏa mãn ngươi nói lên các loại cổ quái yêu cầu liền đã đủ bận rộn, nhưng không có dư thừa nhàn rỗi, yên tâm, không phải việc khó gì, còn nhớ rõ ngươi ta gặp mặt mới bắt đầu, Lạc Mỗ hướng ngươi đòi hỏi khối kia huyền băng sát tinh sao, lần này chính là muốn ngươi thay Lạc Mỗ đi một chuyến nữa, nhìn xem có thể hay không lại tìm được một cái huyền băng sát tinh. Lạc Hồng khuôn mặt hiền lành nói tới cái này, Tam Mục lão yêu khóe mắt liền không khỏi co quắp hai lần, hắn năm đó chẳng những trong tay Lạc Hồng gãy mấy ngàn năm tâm huyết chỗ ngưng thần thông, mà lại một thân gia sản cũng bị vơ vét không còn, tổn thất có thể nói là thảm trọng cực điểm, ngày thường căn bản không dám suy nghĩ nhiều, liền cái này. Thế thì xác thực không khó, nhưng huyền băng sát tinh có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu là không tìm được, ngươi cũng không thể trách phạt lão phu. Mặc dù nhớ tới thương tâm chuyện cũ, nhưng Tam Mục lão yêu cũng cho rằng Lạc Hồng lời nhắn nhủ sự tình 10 điểm nhẹ nhõm, nhất là từ hắn tới làm, kia càng là quen thuộc, cái này tự nhiên, nếu như không có, Lạc Mỗ sẽ thay biện pháp, Lạc Hồng lúc này cam đoan nói, vậy thì tốt, lão phu cái này tiến đến. Tam Mục lão yêu nghe vậy lập tức dứt khoát đáp ứng, quay người liền muốn rời đi, chờ đã, ngươi đừng vội đi, đem cái này hai cổ khôi lỗi mang lên. Lúc này, Lạc Hồng mở miệng ngăn cản Tam Mục lão yêu, lập tức thần niệm khẽ động, theo vạn bảo nan bên trong lấy ra hai cổ đen như mực hình thú khôi lỗi, không bằng Tam Mục lão yêu hỏi thăm, Lạc Hồng liền hướng hắn giải thích nói, trước đây bởi vì một thanh huấn luyện yêu quân, đem 7 tầng không ít yêu vật cũng xua đuổi đến mặt khác mấy tầng, ngươi đem cái này hai cổ khôi lỗi mang lên, để phòng trên đường gặp được cái gì bất trắc, ngoài ra, nếu là tao ngộ xung đột, ngươi tận khả năng dùng bọn chúng đến đối địch. Các loại sau khi trở về hướng Lạc Mỗ báo cáo biểu hiện của bọn nó, quả nhiên, vẫn là trốn không thoát muốn khảo thí khôi lỗi uy lực, bất quá lão phu lần này cuối cùng là không cần chịu khổ. Tam Mục lão yêu ở trong lòng liếc mắt, lộ ra một bộ đã sớm biết rõ sẽ là vẻ mặt như thế. Về phần kia hai cổ hình thú trên thân khôi lỗi tán phát nồng đậm ma khí, hắn thì không chút phật lòng, dù sao những năm này Lạc Hồng chơi đùa các loại khôi lỗi thực tế nhiều lắm, cái này hai cổ xem như trong đó tương đối bình thường. Thu hồi hai cổ khôi lỗi về sau, Tam Mục lão yêu liền thối lui ra khỏi tĩnh thất. Kết quả hắn mới vừa ra tới, tĩnh thất bên ngoài liền nổi lên một tầng cấm chế màn sáng. Gặp qua nhiều lần cùng loại cảnh tượng, Tam Mục lão yêu lập tức ý thức được, Lạc Hồng đây là muốn bế quan tìm tu một thời gian, không có thiên đại sự tình tuyệt sẽ không xuất quan, mà địa uyên bên trong căn bản cũng không có chuyện như vậy, cho nên đạo này cấm chế màn sáng chỉ cần hiển hiện, Lạc Hồng cho tới bây giờ đều là thẳng đến nó tiêu tán lúc mới có thể lộ diện. Đây là muốn xung kích bình cảnh. Kỳ huyền băng sát tinh xem ra đối với hắn xác thực 10 điểm trọng yếu đây, ý niệm lóe lên về sau, Tam Mục lão yêu không nghi ngờ gì chui ra khỏi Càn Khôn cung, đi qua màu đỏ đại trận, liền hướng tầng 2 bỏ chạy, nhưng mà, Tam Mục lão yêu hoàn toàn suy đoán Lạc Hồng ý đồ, bởi vì Lạc Hồng giờ phút này căn bản không có vận công tu luyện, mà là tại suy nghĩ một phen sau lẩm bẩm, từng, lấy cái này lão yêu giảo hoạt trình độ, lại thêm ta kia hai cổ ma khôi tương trợ, nên không về phần chết trên tay hàng lão ma, hắc hắc, hy vọng hàng sư đệ sẽ thích ta chuẩn bị lần này đại lễ, khóe miệng khẽ nhếch về sau, Lạc Hồng tiện tay liền hướng kia mặt kính tròn đánh ra một đạo pháp quyết. Hơn 10 ngày sau, địa uyên tầng 2, băng sát chi địa, trắng như tuyết băng nguyên phía trên, gió lạnh gào thét, duy trì nơi đây đặc hữu bình tĩnh, nhưng đột nhiên một đạo tiểu xảo bóng đen hiện lên, vài đầu ống ánh màu đen yêu vật theo trong tầng băng thoát ra. Nhưng không bằng bọn chúng trốn xa, liền bị một mảnh màu trắng móng vuốt nhọn hoắt trong nháy mắt xé rách thành vô số đoạn. Toái thi bên trong rất nhanh liền bay ra khỏi một cổ hắc khí, khẽ quấn phía dưới liền bị kia tiểu xảo bóng đen hút trống không. Lập tức, này bóng đen rất là mau lẹ bay đến hàng lập trên đầu vai, hóa thành một cái tựa như ấu mèo thú nhỏ. Con thú này chính là hàng lập tại tu vi chưa hoàn thành khôi phục thời điểm, tại nhân tộc cảnh nội một chỗ hiểm địa thu phục báo lân thú. Hàng huynh cái này linh thú càng như thế khắc chế nơi đây băng yêu, đây thật là bớt đi chúng ta pháp lực, Lôi Lang mang trên mặt rất nhiều sợ hãi lẫn vui mừng, dù sao nguyên bản băng yêu giấu tại dưới lớp băng rất khó phát hiện, bọn hắn nếu là dựa vào chính mình xuyên qua mảnh này băng sát chi địa, tất nhiên là muốn hao phí rất nhiều tâm thần cùng pháp lực. Hàng Mỗ cũng không ngờ tới cái này tiểu gia hỏa như thế ưa thích thôn vệ băng sát chi khí, nơi đây ngược lại thành hắn cơ duyên. Đối với báo lân thú tương lai Hàng Lập là tương đương xem trọng, bằng không hắn trước đây cũng không hội phí lực tướng hắn thu phục, mà mới vừa vào địa uyên không lâu, liền có ý đó bên ngoài thu hoạch, cũng không nhịn được nhường Hàng Lập cảm thấy mình vận thế khổ tận cam lai, bị ép tham dự thí luyện phiền muộn chi tình hóa giải rất nhiều. Sau đó, ba người một đường đi ngang qua băng sát chi địa, báo lân thú cơ hồ đem ven đường gặp phải tất cả băng yêu cũng cho diệt sát sạch sẽ, hàng ngàn con băng yêu chết, rốt cục dẫn xuất một cái hóa thần cấp băng sát yêu vương. Báo lân thú tu vi không đủ, tất nhiên là không địch lại, nhưng một bên Hàng Lập cũng không nói cái gì võ đức, lúc này liền lấy lôi đình thủ đoạn tiêu diệt cái này băng sát yêu vương, nhường báo lân thú thôn vệ nó bản nguyên sát khí. Cái này một ngụm vào bụng chẳng những nhường báo lân thú xông phá bình cảnh, hơn nữa còn bổ túc một ít tiên thiên thiếu hụt, khiến cho thu được thoát thai hoán cốt cơ duyên. Cái gặp, báo lân thú bên ngoài thân linh quan bỗng nhiên biến đổi, phấn hồng đến tựa như tân sinh hài nhi. Lập tức, trong cơ thể của hắn truyền ra một loại kỳ hương, để cho người ta nghe ngóng không khỏi thèm nhỏ dãi, hận không thể lập tức cắn một cái. Dị tượng như thế lập tức nhường ba người cũng vì đó sững sờ, thẳng đến Bạch Bích kinh hô hô lên, niết thịt nhang vòng, bốn chữ, mới phá vỡ yên lặng. Ở chỗ này có này cơ duyên cũng không nhất định là chuyện tốt a. Lôi Lan nhướng mày, lộ ra vẻ lo lắng nói, dù sao, này hương vừa ra, thế tất dẫn tới một mảng lớn khu vực yêu vật đến đây vây công, tại địa uyên loại hoàn cảnh này càng trí mạng, nhưng mà, Hàng Lập cũng sẽ không e ngại những này, không cần suy nghĩ quyết định ở đây dừng lại một ngày sau, liền lập tức bố trí bắt đầu. Mấy canh giờ về sau, tại băng sát chi địa một tòa ngàn trượng băng sơn chân núi chỗ, đột nhiên truyền ra vật cứng tấn công, phanh phanh, thanh âm, lập tức, một cái lợi trảo đào xuyên tầng băng, một cái lay, liền từ trong động băng vươn một khỏa to lớn tam mục chuột bài. Cái gặp, cái này yêu thử cái mũi rung rung hai lần, khóe miệng lại lập tức chảy ra một đạo chảy nước miếng, mà theo nó bỗng nhiên thoát ra băng động, trên thân cũng lồng lên một tầng linh quang, trong chớp mắt liền hóa thành một cái râu bạc trắng người lùn. Khổ những năm này, lão phu rốt cục may mắn, như vậy mùi thơm nồng nặc, đang tiến gia gia hỏa tất nhiên huyết mạch bất phàm, tự nói lấy lau đi khóe miệng nước bọt về sau, tam mục lão yêu lập tức hóa thành một đạo màu xanh độn quang, trực tiếp liền triều hương khí truyền đến phương hướng mà đi. Không bao lâu, hắn ngay tại nơi xa thấy được một tòa đang bị đông đảo chủng loại khác biệt băng yêu vây công đại trận. Yêu mục quét qua, liền gặp chủ trì trận này chỉ là ba cái phi linh tộc linh tướng, trong lòng không khỏi nhất định, có thể mới phi độn ra mấy trăm trượng. Tam mục lão yêu trên mặt tham ý liền không khỏi trì trệ, chậm dần tốc độ bay đây lẩm bẩm nói, không về phần xui xẻo như vậy chứ. Cũng không thể lão phu đụng phải mỗi một cái phi linh thánh tử cũng yêu nghiệt như vậy đi. Ân, sẽ không. Không cần thiết tự mình dọa tự mình. Bản thân trấn an một phen về sau, tam mục lão yêu trong mắt một lần nữa chớp động lên vẻ hưng phấn, lập tức nhấc lên tốc độ bay, thẳng đến đại trận kia mà đi. Đi tới gần về sau, tam mục lão yêu đầu tiên là vung ra một mảnh móng vuốt nhọn hoắt, đem phụ cận phát cùng tập kích hắn băng yêu đều diệt sát. Sau đó hai tay một lưng, kêu căng mà nói, ba người các ngươi nghe, lão phu biết rõ các ngươi là mặt đất phi linh tộc thánh tử, nhìn như cũng có chút thần thông, vậy do các ngươi điểm này tu vi, ở trước mặt lão phu là hoàn toàn không đáng chú ý. Bất quá, chỉ cần các ngươi đem cái kia thú nhỏ giao ra, lão phu có thể thả các ngươi một ngựa, nếu không, nơi này chính là các ngươi nơi tán thân. Tam mục lão yêu lúc đến không có che lấp tự mình khí tức, lúc này Hàng Lập ba người sớm đã cảm ứng được cái kia luyện hư trung kỳ tu vi. Trong đó Lôi Lan cùng Bạch Bích cũng không khỏi sắc mặt tái đi, hai bọn họ bất quá là đê giai linh tướng, tam mục lão yêu là bọn hắn căn bản không cách nào đối kháng tồn tại, mà Hàng Lập giờ phút này nhưng trong lòng không chút nào hoảng, dù sao hắn cùng một tộc hợp thể trưởng lão cũng động thủ một lần, một đầu luyện hư trung kỳ yêu vật chỉ cần không có người mang nghịch thiên thần thông, hắn vẫn rất có lòng tin giải quyết, thậm chí tính toán không lên cái gì cường địch, thế là, hắn ngay lập tức cười như không cười hướng tam mục lão yêu nói, tiền bối cùng hắn tại ngoài trận nói mạnh miệng, còn không bằng trực tiếp xông tới, để cho vãn bối kiến thức một cái tiền bối lợi hại. Gặp Hàng Lập còn cố ý chọc giận địch đến, Lôi Lan cùng Bạch Bích cũng không khỏi rất là bắt đầu thấp thỏm không yên. Nhưng dọc theo con đường này, bọn hắn đã sớm bị Hàng Lập triển lộ ra thần thông tinh phục, ngay lập tức tất nhiên là sẽ không lung tung mở miệng, có thể một màn kế tiếp, lại làm cho âm thầm điều động đại canh kiếm trận Hàng Lập cảm thấy kỳ quái. Cái gặp, tam mục lão yêu sau khi nghe chẳng những không có lập tức động thủ, thậm chí cũng không lộ ra thần sắc tức giận. Lúc này, cái này lão yêu trên mặt lại tràn đầy chần chờ cùng do dự, tựa như cái kia thân tu vi là giả, lúc trước chỉ là đang hư trương thanh thế, cam. Cái này tiểu tử vì sao như thế ung dung không vội, chẳng lẽ lại là một cái giả heo ăn thịt hổ tồn tại, những này phi linh thánh tử từng cái đều là thế nào, tam một lão yêu cái này đơn thuần là mai kia bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, một thời gian có chút phản ứng quá độ, cũng may, hắn giờ phút này kịp thời nhớ tới Lạc Hồng đưa cho khôi lỗi, lúc này liền quyết định trước hết để cho khôi lỗi dò đường, thế là, hắn lập tức gạt ra một bộ hung tướng, vãn hồi mất đi mặt mũi, nghiêm nghị nói, đối phó các ngươi ba cái tiểu bối không cần lão phu tự mình động thủ, trước bồi lão phu cái này hai cổ khôi lỗi chơi đùa đi, nói đi, tam mục lão yêu liền tay áo vung lên, ném ra hai đoàn bóng đen, cái này hai đoàn bóng đen vừa mới bay ra, liền lập tức bành trướng gấp trăm lần, trong chốc lát liền hóa thành hai cái thân cao hơn 10 trượng cự viên, lập tức thùng thùng rơi vào trên mặt đất, ngay sau đó, hai cái hắc sắc cự viên cùng nhau gõ lên tự mình ngực, mỗi gõ một cái, bọn chúng khí tức liền sẽ cường thịnh một đoạn, rất nhanh liền đạt đến trình độ kinh người, linh soái cấp bậc khôi lỗi, cảm ứng được khí tức Bạch Bích lúc này lớn tiếng hoảng sợ nói, mà một bên Hàng Lập thấy thế cũng không khỏi nhíu nhíu mày, thầm nghĩ khó trách cái này người lùn lão yêu cùng ngạo như vậy, trong tay lại có hai cổ cùng mình cùng giai khôi lỗi, sau một khắc, hai cái hắc sắc cự viên liền tứ chi tề động hướng đại trận chạy như điên, trực tiếp đâm vào kia màu đỏ lồng ánh sáng phía trên, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, màu đỏ lồng ánh sáng lập tức bị xô ra hai cái lỗ lớn, đồng thời cuốn tới đốt gió, bị bọn chúng vừa hô phía dưới, lại trực tiếp chấn động đến tán loạn ra, căn bản không cách nào địch nổi. Chương 1024, đồng hành cùng hoài nghi, Hàng Lập nhìn ra lợi hại, lập tức liền vận dụng cất giấu sát chiêu, cái gặp mấy trăm đạo kiếm quang bỗng dưng hiển hiện, từ bọn chúng tạo thành kiếm trận lúc này liền đem hai cổ cự viên khôi lỗi vây ở trong đó, theo, hai tay của hắn nhanh chóng bóp ra một cái pháp quyết, miệng nói ra một tiếng thét ra lệnh, khi kim quang kiếm trận lập tức phát ra một trận thanh minh thanh âm, sau một khắc, từng đạo màu vàng kim tia kiếm ở trong trận hiển hiện, theo từng cái phương hướng lóe ra tới gần hai cổ cự viên khôi lỗi, rất nhanh liền đưa chúng nó trùng điệp vây quanh. Đây chính là Hàng Lập đem đại canh kiếm trận thôi động đến cực hạn, mới có thể xuất hiện dị tượng. Đáng chết, cái này tiểu tử quả nhiên có vấn đề. Cảm ứng được đại canh kiếm trận uy thế, tam mục lão yêu lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi, trong lòng thầm mắng một tiếng về sau, liền thôi động lên hai cổ cự viên khôi lỗi ứng đối thế công. Cái gặp, bọn chúng hai mắt bên trong ô quang lóe lên, quanh thân liền tụ ra một tầng ngưng thực không gì sánh được vòng bảo hộ, mà ô quang vòng bảo hộ vừa mới vừa thành hình, trên trăm đạo màu vàng kim ti kiếm liền lóe lên phía dưới, đồng thời hướng hai vượng chém tới, những này ti kiếm cùng vòng bảo hộ vừa chạm vào, một trận oanh minh liền bỗng nhiên truyền ra, hai vượng ô quang vòng bảo hộ lại chủ động bạo liệt ngoại tầng, sinh ra xung kích làm cho tất cả ti kiếm không những không cách nào tiến thêm, hơn nữa còn bị đẩy lui một chút, uy lực truyền lại đến kiếm trận phía trên, thậm chí nhường hắn rung động hai lần, lộ ra bất ổn dấu hiệu, khặc khặc. Cái này tinh đấu ma cương thế nhưng là lão phu tự mình thí nghiệm qua thần thông, có thể đem một bộ phận uy lực công kích, chuyển hóa thành bạo liệt lực trùng kích. Trước đây lần thứ nhất kiến thức, lão phu móng vuốt cũng kém chút bị chấn đoạn, cái này tiểu tử khẳng định cũng ăn thiệt thòi không nhỏ. Tinh đấu ma cương môn này thần thông, chính là Lạc Hồng những năm này tham ngộ lực chi pháp tắc một trong thu hoạch, tuy nói công phòng nhất thể, nhưng trước tiên cần phải để cho địch nhân thần thông linh bảo đánh trúng tự mình, mới có thể phát huy tác dụng. Riêng một điểm này, liền khiến cho môn này thần thông đối Lạc Hồng tự thân mà nói không có giá trị gì. Bất quá, nếu là đem dùng tại khôi lỗi cấp trên, lại là cực kỳ phù hợp, dù sao khôi lỗi an nguy không cần cân nhắc. A, không đúng, cái này tiểu tử làm sao không có việc gì, không bằng tam mục lão yêu câu lên khóe miệng, đắc ý một lát, hắn liền gặp Hàng Lập vẻn vẹn rên khẽ một tiếng, liền tiếp nhận xuống phản vệ, mà kiếm trận kia hơn chỉ là linh quang hơi tối mấy phần. Tại bị một lần nữa phương pháp nhập lực về sau, hiện đã khôi phục như lúc ban đầu. Hiển nhiên, tinh đấu ma cương phản chấn uy lực đã không có làm bị thương kim cương quyết đại thành Hàng Lập bản thể, cũng không thể làm gì được bị luyện vào lớn lượng thiên tài địa bảo thanh trúc phong vân kiếm. Lập tức, Hàng Lập trên tay pháp quyết biến đổi, không tiếp tục để tia kiếm cùng nhau chém về phía hai vượng, mà là một lần cái phân biệt bắn ra một đạo, nhưng lại duy trì lấy liên miên bất tuyệt thế công. Kể từ đó, hắn mỗi lần tiếp nhận lực phản chấn cũng cực yếu, hai vượng lại muốn từng lần một tự bạo cùng ngưng tụ ngoại tầng ma cương. Phía trước sau tia kiếm không rảnh khe hở dính liền phía dưới, ma cương ngưng tụ tốc độ rất nhanh liền cùng không lên tia kiếm kích xạ tốc độ. Nói cách khác, hai vượng phá phòng liền thành vấn đề thời gian. Tam Mục lão yêu hiển nhiên cũng phát hiện điểm ấy, ngay lập tức một bên chấn kinh tại hàng lập đấu pháp kinh nghiệm, một bên nếm thử tại phá phòng vọt tới trước xuất kiếm trận. Cái gặp, bọn chúng trên lồng ngực một cái màu bạc phù văn đột nhiên linh quang đại phóng, ngay sau đó hai vượng liền đồng thời há miệng, từ đó phun ra một đạo thô to như trụ ô hắc quang trụ. Cái này hai đạo cột sáng tốc độ bay 10 điểm kinh người, cũng không sợ kiếm trận cắt chém, trong chớp mắt liền oanh đến hàng lập trước mặt. Thấy tình cảnh này, hàng lập cũng không có trở tay không kịp, đầu tiên là đưa cánh tay vừa nhấc, gọi ra một mảnh ráng mây xám ngăn tại trước người mình, sau đó trên thân hắc khí đại mạo, ngưng tụ ra một cái màu đen lại xưa cũ giáp trụ. Hắn đúng là đồng thời vận dụng nguyên từ thần quan cùng tứ sát hóa giáp thuật, nhưng mà chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, có thể khắc chế ngũ hành nguyên từ thần quan chỉ là nhường hai đạo màu đen cột sáng lắc lư hai lần, liền bị xuyên thủng, mà kia màu đen sát giáp thì càng là không chịu nổi, ngay lập tức dường như cửa sổ giấy, liền bị tùy tiện đánh xuyên. Nhưng ngay tại Lôi Lang hai người sắc mặt một cái trở nên trắng bệch thời điểm, một chuỗi tiếng sấm đột nhiên từ trên thân hàng lập truyền ra, lập tức một mảnh màu vàng kim lôi quang liền đem hàng lập thân hình bao phủ, cũng đồng dạng đánh tan oanh tới hai đạo màu đen cột sáng. Thật là lợi hại thần thông, nếu ta không có tịch tà thần lôi chỗ dệt lôi bào hộ thể, chỉ sợ vừa rồi đã chết. Mặc dù cuối cùng chặn lại màu đen cột sáng, nhưng hàng lập giờ phút này cũng là không khỏi tim đập loạn, sợ không thôi. Ý niệm lóe lên về sau, hắn lúc này cùng thúc kiếm trận, thề phải tại hai vượng tế ra thủ đoạn khác trước đem diệt sát. Cái này tiểu tử có thể đón lấy ma sâu pháo, những cái kia kim sắc lôi điện ra sao địa vị, lại lần nữa thất thủ Tam Mục lão yêu trong lòng càng bất an. Hắn tuy có tâm lại để cho hai vượng thi triển một lần ma sâu pháo, nhưng khôi lỗi bản thân lại là không cách nào chèo chống động tác này, cũng chỉ có thể làm chúng nó đôi trong tay phân biệt ngưng tụ ra một khối màu đen cự thạch, hướng đánh tới màu vàng kim tia kiếm ném đi. Nhưng tại mấy đạo tia kiếm lóe lên phía dưới, những này phát ra màu đen cự thạch đều là lâm không vỡ vụn, căn bản không được cái tác dụng gì. Mấy tức về sau, hai vượng hộ thể ma cương rốt cục không cách nào tại hạ một đợt tia kiếm đột kích trước ngưng tụ. Cái gặp kim quang lóe lên, hai vượng liền đồng thời thảm tao chém ngang lưng, khí tức không khỏi bỗng nhiên rớt xuống một đoạn. Nguyên bản đang phi tốc làm dính kết tinh đấu ma cương cũng lập tức trì trệ, chém, gặp này cơ hội tốt. Hàng lập lúc này hét lớn một tiếng, lại lần nữa đem ra sử dụng trên trăm đạo màu vàng kim tia kiếm cùng nhau hướng hai vượng chém tới. Lần này theo đông đảo màu vàng kim tia kiếm hợp lại, hai cái cự viên khôi lỗi lập tức bị cắt thành vô số mảnh vỡ. Bất quá, cái này hai cổ khôi lỗi dù cho thành dạng này, khí tức nhưng vẫn không biến mất. Giờ phút này, lại có một cổ không biết lực lượng kết nối lấy những cái kia mảnh vỡ, chẳng những không có để bọn chúng tán lạng đến khắp nơi đều là, hơn nữa còn dần dần có tụ hợp dấu hiệu. Hàng lập thấy thế không do dự chút nào, hai tay xoa một cái, ngay tại lòng bàn tay lôi ra một đạo to cỡ miệng chén màu vàng kim cuồng lôi, ngay sau đó song chưởng liền hướng kiếm trận phương hướng đẩy. Lập tức, hai đạo màu vàng lôi mãng liền phân ra hướng hai vượng hài cốt đánh tới, ầm ầm hai tiếng nổ ra hai viên màu vàng kim lôi cầu. Mấy tức về sau, lôi quang tán đi, ngoại trừ số ít khói đen bốc lên mảnh vỡ bên ngoài, thế gian lại không kia hai cái cự viên khôi lỗi thân ảnh. Đáng chết tiểu tử, dám hủy lão phu khôi lỗi, việc này không xong. Tam Mục lão yêu không rõ ràng tịch tà thần lôi nội tình, gặp hai cổ có thế đè ép hắn đánh cự viên khôi lỗi hủy đến chỉ còn nhiều cặn bã, nơi nào còn dám cùng hàng lập đấu pháp, quẳng xuống một câu ngoan thoại, liền hướng lúc đến con đường bỏ chạy. Hàng lập thấy thế tuy có tâm lưu lại Tam Mục lão yêu, có thể khổ vì hai người cách xa nhau khá xa, đối phương lại chạy quả quyết, chần chờ một lát liền không đuổi kịp đi, mà phen này giao thủ xuống tới, báo lân thú tiếng giai cũng đi vào hồi cuối, trên thân tán phát mùi thơm dần dần nhạt đi. Một canh giờ sau, theo báo lân thú trên thân hiện ra một đạo bạch quang, một trận giống như long lại như hổ tiếng gào đột nhiên truyền ra. Ngay sau đó, một đoàn kim ảnh liền từ màu trắng quang đoàn bên trong bay ra, quay tít một vòng về sau, biến thành một cái thân dài hơn 10 trượng cự thú hư ảnh. Con thú này toàn thân kim quang chói mắt, khoác vảy mang trảo, đầu sinh một đôi cao chót vót hai sừng, hoàn toàn một bộ chân linh kỳ lân bộ dáng. Nó mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, chính là báo lân thú huyết mạch chi lực biến thành, nhưng giờ phút này dương lên bài, phát ra rống to một tiếng bên trong, lại mang theo có một cổ tận trời uy thế, liền liền một bên hàng lập, cũng không khỏi hơi biến sắc mặt lui lại một chút. Cũng may dị tượng này chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh liền hóa thành điểm điểm linh quang tán đi, lộ ra phía dưới đã khôi phục bình thường báo lân thú. Tiếng giai về sau, báo lân thú lớn nhỏ cũng không biến hóa, nhưng da lông vàng bên trong lại nhiều hơn một chút tơ vàng, song đồng cũng thay đổi thành trắng lóa nhan sắc. Về phần con thú này tu vi, thì là một hơi tăng lên tới hóa thần cấp bậc, kỳ lân huyết mạch, ngươi cái này linh thú ngược lại là không tệ. Ngay tại Hàng Lập chuẩn bị đem báo lân thú thu nhập linh thú hoàng thời điểm, một đạo nữ tử thanh âm nhưng từ phía sau thăm thẳm truyền đến, vừa mới thức tỉnh thú nhỏ nghe tiếng lập tức thân hình lóe lên, đi tới Hàng Lập sau lưng, hướng thanh âm nơi phát ra nhe răng trợn mắt phát ra non nớt tiếng trống. Trong lòng một lột bột, Hàng Lập một bên thầm mắng địa uyên hoàn cảnh đối thần thức áp chế, một bên cấp tốc trở lại nhìn lại, trong tầm mắt lập tức xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, là nàng, gặp qua Ngao sư tỷ, sư đệ Bạch Bích, không biết có thể có gì có thế ra sức. Lúc này hiện thân nữ tử chính là Ngao Thanh, nhưng Bạch Bích ngay lập tức nói lời mặc dù khách khí, ngữ khí lại làm cho người một cái có thể nghe ra trục khách chi ý. Hiển nhiên, đây là Hàng Lập cho thấy thần thông cho hắn đầy đủ lòng tin. Các ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần để cho ta đi theo là được. Ngao Thanh lạnh giọng trở lại, ánh mắt lại một mực nhìn chằm chằm Hàng Lập. Nàng rất rõ ràng, nơi đây chân chính có thể làm chủ, chính là cái này thiên bằng tộc lực lượng mới xuất hiện hải ngoại thánh tử. Cùng kỳ đồng làm được Lôi Lang cùng Bạch Bích, nàng chính là nhìn một chút cũng ngại nhiều, đạo hữu muốn cùng nhóm chúng ta đồng hành. Có thể Hàng Mỗ nghe nói đạo hữu chính là đương đại đệ nhất thánh tử, nên không cần lo lắng không thông qua thí luyện a. Hàng Lập đương nhiên không muốn để cho Ngao Thanh gia nhập đội ngũ, lập tức liền bày ra một bộ cự nhân tại ở ngoài ngàn dặm thần sắc nói, im ngay. Đệ nhất thánh tử chỉ có thể là hắn, những người khác không có tư cách này, giống như nhận lấy kích thích, Ngao Thanh lúc này mặt lộ vẻ hung tướng quát lớn, hừ. Đạo hữu tao ngộ mặc dù làm cho người thông cảm, nhưng nghĩ bằng này tại Hàng Mỗ nơi này cố tình gây sự, coi như lớn sai thật sai lầm rồi. Hàng Lập cũng không nuông chiều Ngao Thanh, lập tức sắc mặt trầm xuống lạnh giọng nói, ha ha, thông cảm ta. Xem ra ba người các ngươi là hoàn toàn không có hiểu rõ tình trạng a. Nghe nói lời ấy, Ngao Thanh đúng là bỗng nhiên từ nộ chuyển vui, lắc đầu cười khẽ bắt đầu. Hàng Lập theo tiếng cười kia bên trong phát giác một tia không ổn, nhíu mày sau hỏi, đạo hữu đây là ý gì? Có cái gì là nhóm chúng ta nên biết đến sao? Ha ha, ta thật xa liền bị động tĩnh bên này hấp dẫn mà đến, mặc dù chỉ là cuối cùng lườm kia râu bạc trắng người lùn một cái, nhưng đủ để nhận ra hắn chính là địa uyên tân tấn yêu vương Tâm Phúc thủ hạ. Các ngươi đắc tội hắn, chẳng khác nào là đắc tội một tên yêu vương, không bao lâu, phiền phức chắc chắn tìm tới cửa. Các ngươi lúc rảnh rỗi thông cảm ta, vẫn là ngẫm lại tự mình làm như thế nào sống sót đi. Ngao Thanh cười lạnh một tiếng, mắt lộ ra vẻ thương hại nói, cái gì? Ngao sư tỷ, ngươi làm sao có thể như vậy xác định? Lôi Lang nghe vậy lập tức trở nên mặt không có chút máu, tại địa uyên đắc tội bất luận một vị nào yêu vương, đối bọn hắn tới nói, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ tràng. Ta đương nhiên có thể xác định, mở ra địa uyên về sau, ta cửu Việt nhất tộc liền tìm hiểu một phen địa uyên biến hóa, yêu vương chi vị biến động một chuyện trọng đại như thế, tùy tiện tại địa uyên bên trong bắc chỉ có linh trí yêu vật, liền có thể biết được. Mặc dù kia mới yêu vương ở vào địa uyên tầng sâu, hết sức thần bí, nhưng hắn thủ hạ chỉ có Tam Mục Thương Chuột nhất tộc cung cấp hắn khu dùng, mà kia râu bạc trắng người lùn chính là tộc này tộc trưởng một chuyện, đồng dạng biết người rất nhiều. Ngao Thanh chắc chắn vạn phần giải thích nói, đã như vậy, đạo hữu vì sao còn muốn chủ động cùng nhóm chúng ta làm bạn, chẳng lẽ liền không sợ cuốn vào trong nguy hiểm, bạch bạch mất mạng sao? Hàng Lập giờ phút này cảm thấy cổ quái hỏi, dù sao Ngao Thanh cử động thực tế quá mức khác thường, người ta muốn tìm rất có thể liền rơi vào những cái kia yêu vương trong tay, chỉ cần đi theo bị yêu vương thủ hạ truy sát các ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự nhiên là có thể thông qua phản sát bọn hắn, đạt được một chút tình báo, một chính nói tới mục đích, Ngao Thanh sắc mặt lại âm trầm xuống, trầm mặc một lát sau, nàng nhìn về phía Hàng Lập nói, sự gia nhập của ta đối với các ngươi chỉ có chỗ tốt, ngươi không có lý do cự tuyệt, tốt gia hỏa, cái này nữ nhân điên rồ, chờ đã, vì sao ta có dũng khí không hiểu giống như từng quen biết cảm giác, lắc đầu, Hàng Lập đem nguyên thần bên trong ý niệm cổ quái ném rơi, dù sao hiện tại không có thời gian nghĩ quá nhiều. Hắn cùng thiên bằng tộc đại trưởng lão thế nhưng là ký linh khế, nếu là không thể giúp Lôi Lang hai người thông qua thí luyện, hắn liền phải bị nặng, cho nên, cho dù là gặp phải địa uyên yêu vương nguy hiểm, hắn cũng không thể lùi bước, cái hy vọng có thể tại một vị nào đó yêu vương tự mình xuất thủ trước, liền hái đến minh diễm quả, sau đó ly khai địa uyên, mà dựa theo lẽ thường, đối phó mấy người bọn hắn linh tướng, yêu vương tất nhiên là sẽ trước phái thủ hạ xuất mã. Nhưng cân nhắc đến cái kia chạy trốn râu bạc trắng người lùn đã từng gặp qua hắn thần thông, vòng tiếp theo truy binh chỉ sợ tuyệt đối sẽ không ít, Tại loại này tình huống dưới, thêm ra một cái thực lực cường đại giúp đỡ, xác thực phi thường có lợi, nhóm chúng ta tìm tới Minh Diễm quả về sau, tuyệt sẽ không vì ngươi sự tình dừng lại. Hàn Lập sớm đã hảo chiêu hô nói, hắn cũng không muốn bị cái này hãm sâu chấp niệm nữ nhân liên lụy, yên tâm, truy binh tuyệt đối sẽ tại các ngươi tìm tới Minh Diễm quả đến đây. Ngao Thanh cười cười nói, cam. Đây là có thể yên tâm sự tình sao? Hàn Lập tại trong lòng liếc mắt, nhưng lại chưa nói thêm cái gì, lập tức liền quyết định phương hướng phi tốc bỏ chạy. Cùng lúc đó, xác nhận phía sau không ai đuổi theo tới Tam Mục lão yêu trên không trung ngừng độn quang, kinh ngạc nhìn phát một lát ngốc về sau, hắn lại đột nhiên chửi ầm lên bắt đầu. Lão Tạc Thiên, lão phu đến tột cùng là phạm vào cái gì sai, ngươi về phần như thế nhằm vào sao? Lúc này xong, hủy hai cổ khôi lỗi, lão phu chỉ sợ đến tại Càn Khôn cung chờ lâu 300-400 năm khả năng trả hết nợ thiếu nợ, nếu là dạng này, lão phu còn không bằng chết thống khoái đây. Trên thực tế, Tam Mục lão yêu năm đó nhận được Lạc Hồng lúc mời, nội tâm của hắn là cự tuyệt, dù sao hắn cùng đối phương tại một khối, tận gặp được nhiều chuyện xui xẻo, có thể Lạc Hồng lấy cứu được hắn một mạng làm lý do, cưỡng ép mạng hắn tại hắn dưới trướng hiệu lực 300 năm, tại cái này trong vòng 300 năm, Tam Mục lão yêu mặc dù không có nhận qua quá nghiêm trọng tổn thương, nhưng trong đó chua xót quả thực là một câu chẳng lẽ. Mắt thấy thời hạn thi hành án gần, nhưng lại đụng phải cái này việc sự tình, Tam Mục lão yêu thật sự là có chút sụp đổ, không khỏi hoài nghi lên Lạc Hồng có phải hay không thông đồng Phi Linh Thánh Tử đang diễn hắn, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, Tam Mục lão yêu tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức phủ định suy đoán này, dù sao nhất cử nhất động của hắn đều là xuất từ chính hắn ý nguyện, không có nhận nửa phần điều khiển, nhất là kia linh thú tiến giai, liền liền hắn chủ nhân cũng không cách nào dự đoán, Lạc Hồng là không thể nào sớm biết được. Làm tính toán, chương 1025, Ngao Thanh khó khăn, không được, tuyệt đối không thể cứ tính như vậy, lão phu nhất định phải lấy công chuộc tội. Ba con mắt hạt châu cùng nhau lắc lư một lát sau, cái này lão yêu bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến, Lạc Hồng đang lúc bế quan, không có hắn cho phép, Càn Khôn cung bên trong khôi lỗi đại quân, hắn là một bộ cũng đem ra sử dụng không được, cho nên, hiện nay có thể giúp được hắn, cũng chỉ có tầng thứ ba một thanh, dù sao, một tầng sáu chân không cần cân nhắc. Sáu tầng quỷ bà quá xa, chỉ có một thanh yêu vật đại quân lại gần lại tốt mượn dùng, là lựa chọn duy nhất của hắn. Ừm, cứ làm như vậy, nói không chừng thừa này cơ hội, còn có thể báo năm đó suýt nữa bị diệt tộc đại thù. Ánh mắt ngưng tụ về sau, Tam Mục lão yêu mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười lẩm bẩm. Sau đó, hắn bỗng nhiên nhất độn quang lên, trực tiếp hướng quỷ vụ lâm mà đi. Linh quang ảm đạm, Lạc Hồng trước mặt kính tròn bên trong chỉ để lại Tam Mục lão yêu đi xa lưu quang. Mà bản thân của hắn thần sắc lại là có chút phức tạp, lần này tính toán đại thể cũng không xuất nhập, chỉ là nghĩ đến tự mình nhìn thấy Ngao Thanh cuồng nhiệt bộ dáng, Lạc Hồng liền cảm thấy đau đầu. Tuy nói nàng này từ vừa mới bắt đầu chính là mong muốn đơn phương, nhưng nếu không phải hắn về sau vì không bại lộ thân phận cùng hắn định ra hôn ước, cũng sẽ không để tình thế phát triển đến cái này tình trạng. Nghĩ không ra hối hôn kiều đoạn vậy mà lại phát sinh ở trên người của ta, mà lại ta còn là nhân vật phản diện một phương, quả thực có chút sầu người. Lạc Hồng trong lòng không khỏi có chút áy náy, trên mặt lập tức lộ ra cười khổ nói. Lập tức hắn vừa chuyển động ý nghĩ, tắc liền lấy ra Phá Thiên Tàn Thương, mở miệng niệm động lên chú văn tới. Mấy ngày sau, cự ly băng sát chi địa không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm, sáu tên da đen hắc vũ thánh tử từ đằng xa nhìn thấy Hàn Lập ba người độn quang, không chút nghĩ ngợi liền chặn lại đi lên. Chúc Long Kim Diễm xuất hiện chẳng những không có nhường Xích Dung tộc bỏ đi chiếm đoạt thiên bằng tộc ý niệm, ngược lại làm cho bọn hắn trở nên càng thêm cấp bách, thậm chí tại lần này thí luyện bên trong âm thầm bàn giao cùng tự thân giao hảo chi nhánh, nhưng bọn hắn chẳng giết tham gia thí luyện thiên bằng thánh tử. Cái này sáu cái hắc linh thánh tử chính là tiếp xích dung tộc treo thưởng, ngay lập tức mới có cử động như vậy. Nhưng mà bọn hắn mới vừa vặn dừng lại độn quang, còn không đợi mở miệng, đối diện người trên thân liền hiện ra một đạo lôi quang. Ngay sau đó chỉ nghe một tiếng sấm nổ thanh âm, Hàn Lập liền trong nháy mắt xuất hiện ở trong đó một tên hắc linh thánh tử trước mặt. Giờ phút này, cánh tay hắn nổi lên hiện ra một tầng màu vàng kim lân giáp, một chút mơ hồ về sau, lại trực tiếp xuyên thủng tên này hắc linh thánh tử muốn hại. Đối phương kia màu đen sa y đồng dạng hộ thể thần thông, đơn giản giống như giấy, không được nửa phần tác dụng. Quanh một tiếng về sau, màu bạc linh diễm theo Hàn Lập trên cánh tay phải dâng lên, trong khoảnh khắc liền bị xuyên thủng muốn hại hắc linh thánh tử đốt thành tro bụi. Đáng chết, ngươi là ai? Cho đến lúc này, còn lại hắc linh thánh tử mới hồi phục tinh thần lại, quá sợ hãi hướng về sau nhanh lùi lại. làm quỷ hồ đồ đi. Hàng Lập không có chút nào giải thích ý nghĩ, thân hình liên tục chớp động, liền đem những này ý đồ đến không rõ Hắc Linh Thánh Tử đều diệt sát. Đối với hắn mà nói, hiện tại chỉ cần là cản đường người, liền cũng có đường đến chỗ chết, căn bản không cần nhiều lời, trực tiếp hạ sát thủ là được. Dù sao, càng nhanh tìm tới Minh Diễm Quả hoàn thành thí luyện, hắn đối mặt nguy hiểm lại càng nhỏ, trái lại thì càng lớn. Như thế lại phi độn nửa ngày, ba người ngoài ý muốn phát hiện một mảnh mục nát diệp lâm. Nhưng mà, ngay tại Lôi Lang cùng Bạch Bích mừng rỡ vận khí của bọn hắn thời điểm, Hàng Lập lại sắc mặt ngưng trọng ngăn cản phải bay độn tiến lên, tìm kiếm Minh Diễm Quả hai người. Chỉ vì tại Minh Thanh Linh Mục bên trong, hắn thấy được nhiều nói ẩn giấu cường hoành khí tức, nơi đây có mai phục, khặc khặc, tiểu tử, rất nhạy cảm nha, vậy mà có thể sớm phát hiện chúng ta, bất quá vẫn như cũ là vì lúc đã muộn, chư vị, cùng lão phu cùng nhau hiện thân đi. Theo một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, Tam Mục lão yêu cùng Đen Đốt đám người thân hình độn đến không trung, một thời gian, tổng cộng 5 thân ảnh đồng loạt lên không, đem Hàng Lập 3 người vòng ở trong đó. Cái này 5 tên địa uyên yêu tu đều có luyện hư tu vi, trong đó Tam Mục lão yêu cùng Đen Đốt từ không cần nhiều lời, mặt khác 3 yêu lại nguyên bản đều là tại địa huyết thủ hạ, về sau mới chuyển ném một thanh. Cái này 3 yêu bên trong cầm đầu cái kia cùng Đen Đốt tu vi tương đương, hổ mặt huyết đồng, tráng kiện dị thường, tên là Máu Quân, mà lấy hắn cầm đầu 2 yêu, thì đều là một bộ đầu sói cánh dơi bộ dáng, luyện làm quan trọng so Tam Mục lão yêu còn muốn chênh lệch nhiều, liền cái này 3 cái linh tướng. Tam Mục huynh vậy mà cứng rắn muốn đem ta cùng Đen Đốt huynh cũng mời đến, có phải hay không quá nhỏ nói thành to. Máu Quân ánh mắt tại Hàng Lập 3 người trên thân quét qua, thần sắc nhẹ nhõm nói, lão phu làm việc chỉ cầu tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, mà lại cầm đầu kia tiểu tử thần thông cũng không yếu tại chúng ta, Máu huynh vẫn là cẩn thận mới là tốt. Tam Mục lão yêu giờ phút này ngoài lỏng trong chặt nhắc nhở nói, lợi hại hơn nữa bọn hắn cũng không thể nào là ta ba huynh đệ đối thủ. Nhưng ở trước khi động thủ, ta còn là đến lại xác nhận một cái, có phải thật vậy hay không dùng một cái sát thú đổi một người tính mạng. Máu Quân trong mắt đều là tham ý hỏi, lão phu tuyệt vô hư ngôn, Tam Mục lão yêu lúc này cam đoan nói, vậy thì tốt, còn xin Đen Đốt huynh áp trận, lại để huynh để chúng ta ba cái thử một chút bọn hắn thần thông. Nghe nói lời ấy, Máu Quân lại trực tiếp vứt xuống Đen Đốt, dẫn người giết đi lên, rất rõ ràng, hắn là muốn nuốt một mình chỗ tốt. Mà gặp Đen Đốt đối với cái này thờ ơ, Tam Mục lão yêu trong lòng không khỏi quýnh lên, ngay lập tức liền truyền âm nói, Đen Đốt huynh vì sao còn không động thủ, chẳng lẽ là đối lão phu cam kết sát thú không có hứng thú, không vội, lại nhìn nhìn lại, Đen Đốt cũng là không phải khám phá Tam Mục lão yêu tính toán, chỉ là lần này cảnh tượng khó tránh khỏi nhường hắn nhớ tới 300 năm trước chuyện xưa, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, mà đổi thành một bên chiến trường, cũng giống như tại xác minh hắn bất an. Vậy mà thật xuất hiện ngoài ý muốn, cái gặp một đạo hắc ảnh từ dưới đất thoát ra, bay tới giữa không trung liền hóa thành một đại đoàn mơ hồ dị thường hư ảnh. Này hư ảnh cơ hồ không có thân thể, chỉ có 7 viên lớn nhỏ không đều quái điểu đứng đầu. Sau một khắc, cái này 7 viên đầu chim liền đồng thời mở hai mắt ra, đúng là 7 đối đỏ tư dị thường mắt đỏ. Sau đó, thất thủ đồng thời há miệng, 7 cổ cuồng phong liền từ bên trong tuôn ra, trong chốc lát liền bao lại trong đó một tên cánh dơi yêu tu. Mới vừa bị cuồng phong bao một cái, cánh dơi yêu tu thân hình liền không bị khống chế quay tròn chuyển động bắt đầu, trên người da thịt tức thì bị xì. Xì. Hủ thực mãn lớn, nguyên lai, Ngao Thanh một mực âm thầm theo dõi lấy Hàng Lập 3 người, nàng gặp 3 người trùng hợp gặp được một mảnh mục nát diệp lâm lúc trong lòng còn lột bột một cái, không ngờ yêu vương thủ hạ sớm đã mai phục tại đây, vừa mừng vừa sợ phía dưới, nàng lập tức quyết định hiện thân, thi triển cửu lê hung phong. Đánh lén trong đó một yêu, kêu thảm một tiếng về sau, tên này cánh dơi yêu tu lập tức vung ra một mảnh móng vuốt nhọn hoắt, hơi ngăn cản chu vi hắc phong một hai. Ngay sau đó, phía sau hắn một đôi cánh dơi bỗng nhiên thoáng hiện một vòng huyết quang, thân hình lập tức hóa thành một đạo huyết mang, trong nháy mắt liền chui ra khỏi hắc phong phạm vi bao phủ, cũng không chờ hắn vận công trấn áp thương thế, chỉ nghe một tiếng sét đánh, Hàng Lập kim quang chói mắt thân ảnh liền bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Lúc này Hàng Lập đã xem Phật Thánh Chân Ma công vận chuyển tới cực hạn, trên thân các nơi đều hiện lên ra một tầng vàng óng ánh lân phiến, trong miệng phát ra hét lớn một tiếng về sau, song quyền liền quấn quanh lấy màu vàng kim điện xà hóa thành một mảnh tàn ảnh đánh ra. Trong chốc lát, cánh dơi yêu tu không biết không thân trúng bao nhiêu quyền, hắn muốn tự vệ, nhưng thế nhưng thể nội chỉ cần nhấc lên tụ pháp lực, liền sẽ bị tịch tà thần lôi đánh tan. Cuối cùng, này yêu chỉ có thể ở một đạo tiếng ai minh bên trong, nhục thân bị đánh cho chia năm xẻ bảy, nguyên thần cũng bị một đạo kim lôi nổ tan. Muốn chết, các ngươi dám làm tổn thương ta huynh đệ tính mạng, đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Máu Quân ánh mắt mới vừa bị Ngao Thanh hấp dẫn, chỉ thấy nhà mình huynh đệ thành công thoát khốn, ý niệm buông lỏng, Hàn Lập liền lôi độn mà ra, sinh sinh đánh chết đối phương. Tiếng trống vừa rơi xuống, bốn người hai yêu liền bạo phát kịch chiến, mà cách đó không xa, Đen Đốt nhưng lại đăm chiêu nhìn về phía Tam Mục lão yêu, thấy trong lòng đối phương có chút run rẩy. Khụ khụ, lão phu nói qua, bọn hắn khó đối phó, bằng không lão phu dựa vào cái gì xuất ra sát thú xem như thù lao, phải biết, cái này thế nhưng là ta chủ dùng để cùng các vị đại nhân giao dịch bảo vật. Tam Mục lão yêu có chút tiếp nhận không được ở Đen Đốt ánh mắt mang tới áp lực, không khỏi mở miệng giải thích. Đen Đốt nghe vậy không có trả lời, nhưng cũng thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía chiến trường, trong mắt phản chiếu ra từng đợt kim mang. Một lát sau, hắn heo trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đầu tiên là thấp giọng thì thầm bốn chữ, sau đó lại không nói hai lời xoay người rời đi, thấy một bên Tam Mục lão yêu trực tiếp mắt choáng váng. Cái này gia hỏa đến cùng là thông minh vẫn là ngốc, làm sao lão phu cảm giác bị hắn đều xem mặt vào, lại không bị hắn xem thấu đây. Sửng sốt một lát sau, Tam Mục lão yêu cũng không nhịn được nhìn lại một cái chiến trường, sau đó trong mắt hung quang vừa lộ, phi thân, liền bỏ chạy. Cái này lão yêu từ đầu đến cuối liền không có nghĩ tới, bằng vào Đen Đốt bọn hắn liền có thể đối phó Hàn Lập ba người, hắn mục đích thực sự là dẫn Mộc Thanh tự mình xuất thủ. Máu Quân mặc dù không có tu luyện cái gì kinh thiên động địa thần thông, so với đã bị rút hồn luyện phách huyết giao kém xa tích tắc, nhưng hắn dù sao cũng là luyện hư hậu kỳ tu vi, tại yêu trong quân chịu trách nhiệm chức trách lớn, chỉ cần hắn vừa chết, liền xác định vững chắc sẽ kinh động Mộc Thanh, như thế Tam Mục lão yêu gian kế liền thành. Hừ, cái này lão yêu hảo hảo giảo hoạt, ánh mắt thoáng nhìn Tam Mục lão yêu trốn xa Hàn Lập không khỏi thất vọng thầm than một tiếng, lập tức liền bố trí lên đại canh kiếm trận. Đem đang tức miệng mắng to Máu Quân nhàn ở trong đó, ước chừng một nén nhang về sau, một đoàn huyết quang đột nhiên oanh phá đại canh kiếm trận, lập tức một đạo huyết ảnh lão đảo từ đó thoát ra, hoảng hốt chạy bừa trực tiếp độn hướng chân trời, mơ tưởng trốn, theo một tiếng khẽ kêu, Ngao Thanh biến thành màu đen độn quang lập tức đuổi theo. Lúc này, kiếm trận tản ra, 72 miệng thanh trúc phong vân kiếm cùng nhau hướng một chỗ bay đi, cấp tốc chui vào Hàn Lập đan điền. Hàn huynh, nhóm chúng ta không cần phải đi đuổi theo, các ngươi nhanh chóng chia ra tìm kiếm minh diễm quả, vừa có thu hoạch, nhóm chúng ta liền lập tức rút lui. Hàn Lập biết rõ đây hết thảy còn xa chưa kết thúc, trực tiếp đánh gãy Bạch Bích ra hỏi, ra lệnh, vừa rồi trận chiến kia, Lôi Lang hai người cơ hồ không có chọc vào tới tay, tất nhiên là không muốn lại cuốn vào trong đó, lúc này liền thi triển thủ đoạn, dò xét lên một nát Diệp Lâm tới, sau nửa canh giờ, ba người một lần nữa tụ họp, dừng lại một chút, liền hướng lúc đến con đường mau chóng đuổi theo, mà đổi thành một bên, Ngao Thanh còn tại đối Máu Quân theo đuổi không bỏ, nguyên bản lấy nàng tốc độ bay là khó mà đuổi kịp đối phương, nhưng vì chạy ra đại canh kiếm trận, Máu Quân hao tổn tinh huyết rất nhiều, lúc trước lại bị chém một tay, khí tức suy yếu đến kịch liệt, đúng là bị Ngao Thanh một chút xíu đuổi kịp, ngươi cái này con mụ điên, ta cùng ngươi lại không có thâm cừu đại hận, vì sao muốn chết đuổi theo không thả. Máu Quân ngay lập tức trong lòng cực kỳ phiền muộn, hắn đoạn đường này một mực tại hướng Ngao Thanh nói rõ lợi hại, nhường nàng từ bỏ truy sát, nhưng đối phương lại ngoảnh mặt làm ngơ, bày ra một bộ không để ý tự thân an nguy, cũng muốn bắt lấy hắn tư thế. Ngao Thanh nghe vậy thì vẫn là cùng trước đó, không nói một lời, cắm đầu điên cuồng đuổi theo. Như thế qua hai ngày, mắt thấy song phương cự ly sắp co lại đến trăm trượng bên trong, Máu Quân ép muốn liều mạng thời điểm, một đoàn màu đen hào quang đột nhiên tại phía trước chân trời xuất hiện, một cái nháy mắt, khi đen hà lại hiện lên hơn phân nửa cự ly, nên đến cách đó không xa, thấy tình cảnh này, Máu Quân lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên, sử xuất sau cùng lực khí độn tới, một hơi về sau, hai người liền tại không không trung gặp gỡ, cũng cùng nhau ngừng độn quang. Chủ nhân, Máu Quân không để ý thương thế, lúc này đối đen hà bên trong nữ tử chào nói, vô dụng đồ vật, cút về, một thanh ngang đối phương một cái, ngữ khí chán ghét khiển trách, tạ chủ nhân. Máu Quân nghe vậy không những không giận mà còn lấy làm mừng, cung kính cung thân liền ung dung hướng về sau bỏ chạy, ngươi là vị nào yêu vương? Ngao Thanh thấy thế chỗ nào còn có thể không minh bạch, đen hà bên trong nữ tử chính là cái này địa uyên thứ tứ đại yêu vương một trong, nhưng vẫn là mặt không đổi sắc hỏi, ha ha, tiểu muội muội can đảm không nhỏ, nói một chút đi, ngươi mục đích là cái gì, bản tọa thủ hạ này hẳn không phải là mục tiêu của ngươi a? Khẽ cười một tiếng về sau, Mộc Thanh rất là tò mò hỏi. Phu quân của ta tại lần trước thí luyện lúc mất tích, ta nghĩ biết rõ hắn sống hay chết. Ngao Thanh âm thầm lấy ra một cái hắc ngọc ngọa hổ, đem chụp tại lòng bàn tay nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng bản tọa nên biết được việc này, bất quá là cái phi linh thánh tử mà thôi, các ngươi mỗi lần thí luyện không chết đến trên trăm cái, Mộc Thanh không có một cái hiểu ra, lần nữa nghi tiếng nói, tiền bối những phế vật kia thủ hạ ngay cả ta cũng không làm gì được, phu quân ta so ta mấy lần, sao có thể có thế thất thủ tại bọn hắn trong tay, tại cái này địa uyên, có bản lĩnh lưu lại phu quân ta, chỉ có tiền bối bốn người, cho nên, tiền bối nhất định là biết được, Ngao Thanh ánh mắt đề phòng, rất là chắc chắn nói, ồ, thì ra là thế, bản tọa thật đúng là biết được tung tích của hắn, bất quá, ngươi muốn đạt được đáp án, liền phải trước cùng bản tọa đi một chuyến, Mộc Thanh ánh mắt nhất chuyển, bỗng nhiên đem Ngao Thanh cùng Lạc Hồng liên hệ, trong lòng lập tức có so đo, tiền bối thịnh tình xin thứ cho vãn bối không thể thừa nhận, có quan hệ phu quân ta sự tình, ta hiện tại liền phải biết. Trầm giọng nói, Ngao Thanh liền muốn dùng sức bóp nát trong tay Ngọc Hổ, có thể nàng vừa muốn dùng sức liền cảm giác thần hồn một trận nhói nhói, ây, ta, ha ha, tiểu muội muội, ngươi vẫn là quá non nhiều, linh hoàng tiền bối khí tức bản tọa thế nhưng là khắc ở thần hồn chỗ sâu, tại một thanh tiếng cười duyên bên trong, Ngao Thanh cái trán lan tràn ra từng đạo tựa như rễ cây đồng dạng tóc đen, khiến cho nàng thân thể cứng ngắc, một cái đầu ngón tay cũng không thể động đậy, theo tóc đen không ngừng lan tràn. Ngao Thanh nguyên thần trở nên càng ngày càng ngưng trệ, ý niệm cũng dần dần cứng ngắc, vốn định bắt cái tu luyện tịch tà thần lôi tiểu bối, không nghĩ tới còn có như thế thu hoạch ngoài ý liệu, Mộc Thanh tự cho là bắt được Lạc Hồng uy hiếp, không khỏi ở trong lòng tính toán lên nên như thế nào lợi dụng, đồng thời, nàng đưa tay hướng Ngao Thanh một trảo, ngưng tụ ra một cái màu đen cây trảo, liền muốn đem thu tới phụ cận, nhưng vào lúc này, một đạo chấn thiên động địa tiếng sấm vang lên, màu tím linh quang chiếu sáng bầu trời. Chương 1026, nghịch thiên sát thú, to như trụ trời màu tím cuồng lôi đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền đánh nát màu đen cây trảo, lập tức tung tích vỡ nát một cái ngọn núi. Sau một khắc, lôi quang tán đi, một người mặc màu bạc vân văn trang phục thanh niên nam tử, thình lình xuất hiện tại Mộc Thanh cùng Ngao Thanh ở giữa. Tiểu tử, dám xuất thủ phá bản tọa thần thông, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng bản tọa sợ ngươi sao? Cây trảo vỡ vụn Mộc Thanh sở thụ phản vệ mặc dù không có ý nghĩa. Nhưng nàng những năm gần đây bởi vì thống lĩnh địa uyên phần lớn cao giai yêu vật, vì thế dần dần nặng, một điểm tiểu tiểu chống lại, liền có thể làm nàng giận tím mặt, tiền bối chẳng lẽ coi là không nên, Lạc Hồng nói mi tâm hở ra, nguyên bản một đạo tơ mỏng kim văn, lập tức biến thành tựa như hỏa diễm khiêu động màu vàng kim lưu quang, thấy tình cảnh này, Mộc Thanh đầu tiên là tức giận càng tăng lên, nhưng rất nhanh liền khí thế một yếu, khóe mắt co rúm hai lần sau nói, ha ha, tiểu hữu không nên hiểu lầm. Bản tọa cũng không có dự định đối phu nhân ngươi bất lợi, những năm qua này, Mộc Thanh sớm đã nghe ngóng rõ ràng địa huyết vẫn lạc lúc tình cảnh, đương nhiên biết rõ Lạc Hồng thần mục lợi hại, mà cái này đủ để cho nàng tỉnh táo lại, nàng cũng không phải là Lạc Mỗ phu nhân, bất quá là cùng Lạc Mỗ nguyên bản thân phận giả có hôn ước thôi, chỉ là Lạc Mỗ chưa từng ưa thích thua thiệt người khác, cho nên cũng không nhọc đến tiền bối phí tâm, nói đi, Lạc Hồng cũng không cùng Mộc Thanh nói nhảm. Dù sao hắn không muốn trì hoãn đối phương đi bắt hàng lão ma, ngay lập tức hắn liền đưa tay bắt lấy Ngao Thanh bả vai, thần niệm khẽ động, liền cùng nàng cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Mắt thấy Lạc Hồng rời đi, Mộc Thanh sắc mặt lúc này âm trầm xuống, không khỏi nghiêm nghị lẩm bẩm, đáng chết tiểu tử, đừng bị bản tọa biết rõ lai lịch của ngươi. Nói đi, nàng quanh thân màu đen hào quang liền mảnh mà một thịnh, lập tức nhanh vô cùng hướng Hàng Lập phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Một bên khác, nhờ vào địa huyết lưu lại đông đảo bùng khôi lỗi, Lạc Hồng không có phí bao nhiêu công phu, liền na di trở về Càn Khôn Cung, đi vào một tòa trong đại điện về sau, Lạc Hồng trực tiếp ở trên bài chỗ ngồi xuống, lập tức tay phải trên nổi lên ngũ sắc linh quang, chụp vào Ngao Thanh thiên linh, năm ngón tay vừa chạm vào, ngũ sắc linh quang liền bao lại Ngao Thanh đầu, những cái kia rễ cây hình dáng tóc đen lập tức liền giống gặp được khắc tinh đồng dạng cấp tốc phân giải, hóa thành điểm điểm ánh sáng xanh chui vào ngũ sắc linh quang bên trong. Mà tóc đen một trừ, Ngao Thanh mí mắt liền lật qua lật lại bắt đầu, hiển nhiên là sắp tỉnh dậy, Lạc Hồng thấy thế vội vàng vung ra một cổ nhu lực, đem ném đến dưới đại điện. Mấy tức về sau, Ngao Thanh triệt để thức tỉnh, hai mắt đầu tiên là mảnh vừa mở, sau đó vô ý thức liền muốn thúc động thủ bên trong ngọc hổ. Tỉnh táo, Lạc Hồng lập tức bị giật nảy mình, mang theo chú thuật lực lượng hô to một tiếng, cô nàng này thật sự là một lần sau một lần hổ, nếu không phải ta đối lý. Thực tế không muốn cùng nàng có gì gặp nhau, bị tiếng hô kích thích nguyên thần giật cả mình về sau, Ngao Thanh mới phát hiện tự mình đi tới một chỗ lạ lẫm chi địa, đối mặt người cũng không còn là kia một thanh yêu vương, sơ giai linh soái. Ngươi là người phương nào? Vì sao bắt ta tới đây? Ngao Thanh sau khi đứng dậy nhìn Lạc Hồng số mắt, ngay sau đó liền hỏi, ta chính là ngươi muốn tìm người. Lạc Hồng thần sắc bình tĩnh nói, ăn nói linh tinh, ngươi rõ ràng cũng không phải là ta phi linh tộc nhân, chờ chút. Ngũ sắc thần quang. Ngươi làm sao có thể tập được? Ngươi đem phu quân ta thế nào? Lời còn chưa dứt, Ngao Thanh liền gặp Lạc Hồng trên thân nổi lên hào quang năm màu, lúc này kích động chất hỏi, ta là hắn, nhưng lại không phải hắn. Lạc Hồng đương nhiên không có khả năng thừa nhận chính mình là giải nguyên, bằng không cái này phiền phức tương đương không có giải quyết, nhưng cũng không làm được, trực tiếp cho Khỏa Vong Trần đang xong việc sự tình, cho nên, nói hắn liền mô phỏng hóa ra một chút giải nguyên khí tức, cũng xuất ra một khối ngũ âm thạch, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhìn thấy những này, Ngao Thanh chỗ nào còn không biết đối phương tất nhiên cùng giải nguyên có quan hệ sâu đậm, lúc này đuổi theo hỏi, giải nguyên năm đó ở yêu vương thủ hạ nhục thân vẫn lạc, chỉ có một nửa nguyên thần may mắn chạy ra, ngay tại cái này một nửa nguyên thần đều muốn tán loạn thời khắc, hắn gặp được một tên chảy rơi xuống đất nguyên nhân tộc, liền quả nhiên lựa chọn đoạt xá, nhưng thế nhưng hắn nguyên thần thương thế quá nặng, không cách nào kiên trì đến đoạt xá kết thúc, cũng chỉ có thể thi triển dung hồn bí thuật, đem hai người nguyên thần dung hợp thành một cái mới nguyên thần, cũng chính là ta có được giải nguyên một nửa ký ức, lại không phải hắn, như thế giải thích, ngươi khả năng minh bạch. Lạc Hồng trực tiếp liền chuyển ra việc của mình trước hết nghĩ tốt nói láo, ngươi không phải hắn, sửng sốt một lát sau, Ngao Thanh đột nhiên ánh mắt tối sầm lại, thì thào nói, gặp nàng bộ dáng như vậy, Lạc Hồng trong lòng lập tức buông lỏng, cái này nữ nhân mặc dù cũng là một mảnh thành tâm, nhưng quả thực là có chút dọa người, càng sớm thoát khỏi càng tốt, ta tại Hồng Quân đại nhân thủ hạ làm việc, hắn là năm tầng yêu vương, lúc này mới có thể tại một thanh đại nhân thủ hạ cứu ngươi, nhưng cũng chỉ lần này một lần. Ngươi cầm cái này Mai Minh Diễm quả, nhanh chóng trở về mặt đất lên đi. A, đúng, đây là giải nguyên chấp niệm lưu lại chi vật, đưa nó tặng cho ngươi, ta cũng coi là triệt để thoát khỏi quá khứ. Tùy tiện tìm cái cớ, Lạc Hồng liền lấy ra trước đó chuẩn bị xong đền bù chi vật. Cái gặp một đạo bóng đen theo Lạc Hồng bên hông thoát ra, rơi xuống Ngao Thanh trước người sau liền hóa thành một cái dài hơn thước quái điểu. Này chim toàn thân đen nhánh, cũng không chân chính nhục thân, lại hoàn toàn do thuần túy âm sát chi khí tạo thành. Lại ánh mắt linh động, hiển nhiên là có được linh trí, như thế dị vật lập tức liền hấp dẫn Ngao Thanh tâm thần, không khỏi nhìn về phía Lạc Hồng nói, đây là hắn để lại cho ta, không tệ, con thú này chính là sát khí thành linh, trời sinh liền nắm giữ một bộ phận sát khí pháp tắc, mà lại theo nó trưởng thành, lĩnh ngộ pháp tắc còn có thể dần dần tăng nhiều, bồi dưỡng bắt đầu nhất định là một sự giúp đỡ lớn, nhưng hắn chân chính tác dụng, cái đối tu luyện sát khí pháp tắc tu sĩ có hiệu lực, đó chính là có thể thông qua môn này dung linh bí thuật, đem luyện vào nhục thân, tu ra trời sinh sát thể, làm cho tu sĩ tự thân lấy được hắn thiên phú. Lạc Hồng lời ra kinh người giải thích nói, lại có này thần hiệu, Ngao Thanh hai mắt trừng một cái, trong chốc lát lại quên giải nguyên bỏ mình bi thống, này cũng không thể trách nàng bạc tình bạc nghĩa, dù sao sát thú phối hợp dung linh bí thuật công hiệu quá mức dọa người, cái này thế nhưng là có thể trực tiếp tăng cường đối sát khí pháp tắc năng lực lĩnh ngộ a. Đơn giản giống như nghịch thiên cải mệnh, giải nguyên chính là kỳ tài ngút trời, đáng tiếc ta không tu sát khí chi đạo, không phải vậy dù là chấp niệm quấn thân, con thú này cũng sẽ không giao cho ngươi, tốt, đi thôi, lần sau gặp lại, ngươi ta chính là người lạ. Lạc Hồng sớm đã ngờ tới phản ứng của nàng, ngay lập tức thần sắc bình tĩnh trao đổi một bộ tại địa uyên một tầng bùn khôi lỗi, thi triển địa huyết lưu lại khôi lỗi bí thuật, đem Ngao Thanh Na di tới, gặp nàng thân hình biến mất. Lạc Hồng tựa như đi một cái tâm bệnh đồng dạng toàn thân buông lỏng, hắn sở dĩ đưa ra lớn như vậy lễ, cũng không tất cả đều là vì đền bù Ngao Thanh, cũng là vì đền bù phi linh tộc một hai, hắn đều không cần nghĩ lại, bởi vì huyền thiên kim diễm xuất thế, phi linh tộc khẳng định sẽ lâm vào đại phiền toái bên trong, mà Ngao Thanh chỉ cần mang theo sát thú trở về, tất nhiên sẽ bởi vì trong lòng một tia không tin, đem giao cho cửu Việt Linh Hoàng nhìn qua, Lạc Hồng tin tưởng, cửu Việt Linh Hoàng chỉ cần ngộ ra sát thú một chút môn đạo, chắc chắn có chỗ xúc động, tại sát khí pháp tắc trên có đại thu hoạch, thậm chí bởi vậy thành công vượt qua âm sát chi kiếp, thực lực đại tiến. Dù sao, cái này sát thú bồi dưỡng bí thuật, thế nhưng là Lạc Hồng theo viên kia ghi chép ngự thú chi đạo kim khuyết ngọc thư trên sở ngộ, sát thú bản chất cùng lôi thú tương đồng, bản thân liền là một bộ phận sát khí pháp tắc hóa thân, đối với tu luyện nên pháp tắc tu sĩ mà nói, chính là đỉnh cấp bảo vật. Đúng lúc này, cũng không biết là do ở ý niệm thông suốt, vẫn là vốn là nước chảy thành sông, Lạc Hồng thể nội truyền ra một tiếng thú trống, lập tức, trên người hắn liền đột nhiên toát ra đông đảo màu tím lôi quang, với hắn ý niệm khẽ động dưới, lại ngưng tụ thành một cái lôi bào. Chương 1027, thần linh tử cùng linh tính, rốt cục triệt để luyện hóa, hoa thời gian ngược lại là so ta dự tính muốn ngắn đến nhiều, nghĩ đến là tiên thiên ngũ hành thể căn cơ cực kỳ vững chắc, khả năng như vậy thuận lợi. Nhắm mắt quan sát bên trong thân thể một phen về sau, Lạc Hồng đột nhiên bóp hữu quyền, lập tức màu tím lôi văn liền hiện đầy cánh tay phải của hắn, sau đó hắn tát một nắm, to lớn không khí tiếng nổ đùng đoàn liền từ hắn lòng bàn tay phát ra, hắn giờ phút này lại dễ như trở bàn tay thi triển ra kinh lôi tiên thể thuật, chẳng những uy lực càng tăng lên dĩ vãng, mà lại gánh vác cũng biến thành cực kỳ bé nhỏ, mà hết thảy này, tất cả đều là bởi vì hắn luyện hóa ngư điếm chủ trọng yếu nhất di sản. Đầu kia theo lôi đình bên trong đản sinh lôi thú, mặc dù độ tiểu thiên kiếp lúc, Lạc Hồng có thể mượn cơ hội tham ngộ một chút lực chi pháp tắc, nhưng vì thế trì hoãn tiến giai hiển nhiên là không có lời, cho nên, sớm tại 200 năm trước, Lạc Hồng liền được sự giúp đỡ của Hắc Viêm Đan, thành công đột phá luyện hư sơ kỳ, hiện tại càng là đã tu luyện đến này cảnh tiếp cận đỉnh phong tình trạng, mà hắn sở dĩ có thể tinh tiến đến như thế thần tốc, thì là bởi vì tại cái này 300 năm ở giữa, hắn trừ khôi lỗi thuật bên ngoài, tiến hành một cái khác nghiên cứu, tức linh trí bản chất, lấy được nặng đại thành quả. Nguyên bản nghiên cứu linh trí bản chất cũng không tại Lạc Hồng kế hoạch bên trong, nhưng một là tại Minh Hà lúc tìm được một cái mạch suy nghĩ, hai là xuất phát từ điều khiển tử huyết khôi lỗi cần, Lạc Hồng liền thuận thế nghiên cứu một phen. Linh trí cái này đồ vật hiển nhiên là lấy nguyên thần làm vật trung gian, mà lại không có thực thể, hơn tiếp cận một loại trạng thái, thông qua những cái kia đê giai vực ngoại thiên ma, có thể tùy tiện biết được. Nguyên thần cùng linh trí ở giữa cũng không tồn tại tất nhiên liên hệ, đương nhiên, chỉ có nguyên thần, lại không linh trí tồn tại rất nhiều, vực ngoại thiên ma bất quá là lớn nhất đại biểu tính mà thôi. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng trong đầu liền không khỏi nổi lên một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tu tiên giới có tồn tại hay không chỉ có linh trí, lại không nguyên thần cá thể. Đáp án hiển nhiên là tồn tại, dù sao lôi thú liền phong ấn tại linh thú hoàng bên trong. Theo lôi đình bên trong đản sinh lôi thú là thuần túy lôi linh tử chi thể, không có được mảy may nguyên thần, nhưng lại có không kém linh trí. Bất quá, những này linh trí cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là ngư điếm chủ thông qua tiên gia bí thuật, gian nan bồi dưỡng mà thành. Ý thức được điểm ấy về sau, Lạc Hồng liền đem cái khác cũng thả phóng, ngược lại bắt đầu tham ngộ viên kia theo ngư điếm chủ di vật ở bên trong lấy được kim khuyết ngọc thư. Trải qua hơn 10 năm cố gắng về sau, hắn có phát hiện kinh người. Nguyên lai nguyên thời không bên trong, ngư điếm chủ cùng lôi thú hợp thể bí thuật cũng xuất từ cái này mai kim khuyết ngọc thư bên trong, mà lại, cứ việc nguyên thời không bên trong ngư điếm chủ dựa vào môn này bí thuật, ngắn ngủi đem tu vi tăng lên tới có thể bể nghệ đại thừa tu sĩ tình trạng, nhưng hắn kỳ thật cũng không phát huy ra môn này bí thuật tác dụng chân chính. Căn cứ ngọc thư ghi chép, bồi linh thành thú chỉ là môn này bí thuật bước đầu tiên, đến tiếp sau bước thứ hai dung linh luyện thể, mới là mấu chốt. Bởi vì Lạc Hồng biết rõ không ít chân tiên giới tình huống, cho nên tham ngộ đến những này về sau, hắn một cái liền minh bạch môn này tên là luyện linh hóa tiên thuật ý nghĩa chỗ. Mọi người đều biết, tu vi đạt tới chân tiên về sau, liền muốn chính thức bắt đầu tu luyện pháp tắc, cái này khiến chân tiên sau mỗi một cảnh giới cũng rất khó vượt qua. Cái này luyện linh hóa tiên thuật chính là chân tiên để dùng cho tự mình đặt nền móng bí thuật, thông qua bồi linh cùng dung linh, có thể nhường chân tiên luyện thành tương ứng tiên thể. Nói ngay thẳng điểm chính là thích hợp một loại nào đó pháp tắc tu luyện thể chất. Lạc Hồng trước đây sở ngộ ra kinh lôi tiên thể thuật, kỳ thật chính là thoát thai từ sấm sét tiên thể một loại bí thuật. Dung linh bí thuật cùng lôi thú song song nơi tay, tu luyện tiên thể điều kiện trực tiếp đầy đủ hết. Lạc Hồng tất nhiên là không có khả năng không đi tu luyện. Tuy nói hắn hướng tới chính là chất lượng đại đạo, nhưng pháp tắc cái này đồ vật không phải sẽ lẫn nhau xung đột pháp lực. Tại chất lượng pháp tắc còn không có manh mối thời điểm. Trước tu lôi đình pháp tắc không hề có một chút vấn đề, mà lại, hắn tu luyện đến nay, đối với chất lượng đại đạo cũng có một chút loáng thoáng cảm ngộ, nhiều tu mấy loại pháp tắc thậm chí là có lợi mà vô hại. Thế là, Lạc Hồng trước hết bỏ ra một cái giáp nhiều thời gian, đem lôi thú bồi dưỡng đến luyện hư sơ kỳ cảnh giới. Khi đó, hắn vừa vặn cũng tu luyện đến luyện hư sơ kỳ, liền đối với hắn thi triển dung linh bí thuật. Trong lúc đó, lôi thú tất nhiên là cực lực phản kháng, nhưng nó lại thế nào có thể là Lạc Hồng đối thủ, cuối cùng bị Lạc Hồng thành công thôn phệ. Kể từ đó, Lạc Hồng liền tiến vào luyện linh hóa tiên thuật giai đoạn sau cùng, cũng tức triệt để luyện hóa lôi thú. Mà tại giai đoạn này, Lạc Hồng cũng đã nhận được càng thêm trực quan cơ hội, để mà nghiên cứu linh trí. Kỳ thật, chỉ từ lôi thú xuất phát, cũng đủ để chứng minh linh trí kỳ thật chính là một loại linh tử trạng thái. Nguyên thần thì cơ bản có thể xác định là từ một loại đặc thù linh tử tụ hợp mà thành. Loại này linh tử hiển nhiên có thể lại càng dễ đạt tới linh trí cần thiết linh tử trạng thái, mà còn lại linh tử thì phải khó khăn được nhiều, lúc này mới sinh ra kể trên đủ loại hiện tượng. Vì thế, Lạc Hồng đem tạo thành nguyên thần linh tử mệnh danh là thần linh tử, linh trí trạng thái mệnh danh là linh tính, để đến tiếp sau nghiên cứu. Đối với cái này hai người nghiên cứu, Minh Hà chi thủy tương đương hữu dụng. Dù sao, Minh Thủy chẳng những có thể tan rã nguyên thần, cũng chính là thần linh tử, mà lại đối linh tính cũng có được đang hướng tương quan, tựa như cực từ đồng dạng hấp thụ tác dụng. Minh Thủy những này đặc tính, nhưng Lạc Hồng một cái liền lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt, cơ hồ không có suy nghĩ, liền thiết kế hai cái so sánh thí nghiệm, một cái là lấy dùng 100ml Minh Thủy, sau đó đem đại lượng không có linh trí, chỉ có nguyên thần bạch vực ma đầu nhập trong đó, quan sát nó biến hóa, thẳng đến hắn không cách nào lại hòa tan càng nhiều bạch vực ma mới thôi. Một cái khác đồng dạng là lấy dùng 100ml Minh Thủy, bất quá lại là sẽ có được đại lượng linh tính quỷ đạo hóa thân đầu nhập trong đó, quan sát nó biến hóa. Hai cái này thí nghiệm hao tài đối với Lạc Hồng mà nói dễ như trở bàn tay, cho nên chỉ mới qua mấy ngày, hắn liền được hoàn chỉnh thí nghiệm số liệu. Tại cái thứ nhất thí nghiệm bên trong, bản thân là sữa màu trắng Minh Thủy theo bạch vực ma không ngừng đầu nhập, nhưng dần dần trở nên trong suốt trong suốt. Là thứ 102 một con bạch vực ma tan rã ở trong đó về sau, cái này đoàn Minh Thủy đạt đến thần linh tử bảo hòa, cũng biến thành hoàn toàn trong suốt. Mà khi đạt tới trạng thái bảo hòa lúc, cái này đoàn Minh Thủy tính chất phát sinh thay đổi cực lớn, nó đã mất đi đối linh tính hấp thụ năng lực. Trừ cái đó ra, loại này bị Lạc Hồng mệnh danh là Minh Thần Thủy Linh Dịch, cũng không biểu hiện ra cái gì làm cho người hai mắt tỏa sáng huyền diệu công dụng. Nhưng lại tại Lạc Hồng đối hắn tiến hành một phen thông thường khảo thí không có kết quả, dự định tiến hành phá hoại tính nghiên cứu thời điểm, lại ngoài ý muốn đạt được một cái phát hiện kinh người. Bởi vì chút ít Minh Thủy bị đại lượng sát khí bao khỏa về sau, sẽ xuất hiện cái trước bị cái sau thôn phệ chuyển hóa hiện tượng, cho nên Lạc Hồng không có suy nghĩ nhiều liền quyết định thử một chút dùng sát khí thay thế Minh Thủy về sau, sinh ra sát thần dịch sẽ là cái gì đặc tính, kết quả là một đại đoàn tinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.